Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, đi theo. Đợi một chút, hắc, anh em, chờ một chút, Joey thấy Trần Phàm phải rời đi nơi này, nhanh chóng ngăn lại hắn. Hắn bây giờ không thể để cho Trần Phàm đi, phải đi lời chắc cũng là cùng đi, như vậy thì dễ dàng hơn bảo vệ Trần Phàm. Nếu như Trần Phàm không có xảy ra chuyện, vậy thì đồng nghĩa với người phía sau liền có rất lớn cơ hội còn sống. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, Joey, nhưng là, ta thật phải rời đi nơi này. Trở lại Temerkiller, người bệnh của ta cần ta. Trần Phàm rất ôn hòa vỗ một cái Joey cánh tay. Nếu như ta sống sót, các ngươi mới có thể sống sót mà nói. Như vậy yên tâm. Các ngươi sẽ sống đến đối với cái thế giới này sinh chán ghét mới ngưng. Trần Phàm vừa nói, cũng sẽ không phản ứng đám người này. Đẩy cửa ra, hướng bên ngoài đi ra ngoài. Lauren cùng Lilith nhanh chóng đi theo Trần Phàm phía sau. Bây giờ bọn họ đối với Trần Phàm lời rất tin không nghi ngờ. Không ôm bất kỳ thái độ hoài nghi. Đáng chết, nhìn Trần Phàm chờ ba người hình bóng biến mất. Joey không nhịn được mắng một câu. Sau đó hướng về phía bên trong phòng mọi người giang tay ra. Thấy chưa, có vài người luôn là không đem mình sinh mạng để ở trong lòng. Cũng không đem người khác tính mạng để ở trong lòng. Chúng ta nên như thế nào để cho cái đó người châu Á nghe chúng ta? Đi theo hắn, Ariza lẩm bẩm nói một câu. Hắn không phải nói ở thành phố Temerkiller sao? Còn là một bác sĩ. Cho nên phải tìm được hắn ta muốn cũng không phải là rất khó chứ. Đúng, hắn tên là Phàm Chân. Ở thành phố Temerkiller mở ra một cái trung y phòng khám bệnh. Hơn nữa còn là, vẫn là nước Mỹ anh hùng. Biết lần đó rơi máy bay sự kiện sao? Hắn thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Hơn nữa trợ giúp người may mắn còn sống sót vượt qua gian nan nhất thời gian. Thành công nghĩ cách cứu viện. Cảnh sát Bloy tiếp lời nói. Ta biết sự kiện kia. Joey gật đầu một cái. Đây chính là mới vừa rồi ta tại sao cảm thấy có chút quen mắt nguyên nhân. Nguyên lai là hắn. Thật ra thì, chuyện này trước, ta vẫn là rất bội phục hắn. Người nói là, chuyện này hắn làm sai. Ariza chần chờ nhìn một cái Joey. Nhưng là, chúng ta dẫu sao còn chưa có xác định. Thần chết rốt cuộc có phải hay không tồn tại. Kiên trì của hắn cũng là có đạo lý. Đây còn phải nói. Zack cũng đã chết. Trời, ngươi lại còn đang thảo luận thần chết có tồn tại hay không? Thượng đế ta chịu đủ rồi. Nếu quả thật là phải chết, sẽ để cho ta bị chết dứt khoát một chút. Một mực im lặng Laura bỗng nhiên tâm trạng trên có điểm cuồng loạn. Quả thật, nàng nhìn Zack bộ dáng kia. Trong lòng đã sợ hãi tới cực điểm, mà những người này vẫn còn ở nơi này đại nói chuyện gì thần chết các loại. Im miệng, Laura, chúng ta cũng không muốn. Được rồi, chúng ta bây giờ cùng bọn họ. Joey hướng về phía Ariza nói. Chớ trì hoãn, có lẽ chúng ta còn có thể đuổi theo kịp. Cảnh sát tiên sinh, ngươi cần cùng chúng ta ở một chỗ sao? Các ngươi đi trước. Ta phải chờ chuyện nơi đây xong rồi mới có thể đi. Nhưng là, đừng lo lắng, ta biết các ngươi ở nơi nào. Cái này không làm khó được ta. Bloy hướng về phía bọn họ gật đầu một cái. Đoàn người thương nghị xong. Ra bót cảnh sát, Joey lái xe du lịch. Ở bên ngoài thi hành nhiệm vụ cảnh sát dưới sự chỉ dẫn. Hướng Trần Phàm đi tới phương hướng. Vội vã đi, lần này lái xe là Trần Phàm. Hắn muốn đích thân lái xe, trong đáy lòng cũng đang suy nghĩ, nếu quả thật có thần chết như thế chuyện xảy ra, như vậy, làm hắn nên sẽ phát sinh chuyện gì? Hắn trong lòng thậm chí có chút mong đợi, vì vậy dọc theo đường đi tốc độ xe còn rất nhanh. Chân, nếu quả thật có thần chết, chấm ngoặc kép, Lauren thử thăm dò nói một câu, hắn cũng không muốn chết, mình tuổi tác còn rất nhiều, đối mặt cái chết. Đây đối với hắn mà nói là một món rất khó để cho hắn tiếp nhận sự việc. Ta không biết có tử thần hay không. Nhưng là, ngọc bội của ta ngươi giữ gìn sao? Trần Phàm cười thông qua bên trong xe kính chiếu hậu nhìn xem Lauren có chút khẩn trương thần. Sắc, không nhịn được cười. Đừng lo lắng, cho dù là phải chết mà nói, cũng là từ ta bắt đầu. Ngươi cảm thấy ta sẽ gặp nguy hiểm. Không, sẽ không. Lauren một điểm này vẫn tương đối khẳng định. Vì vậy Trần Phàm lời vừa nói ra, hắn trong lòng liền ổn định nhiều. Rất thoải mái từ nay về sau nhích lại gần. Thượng đế phù hộ ngươi. Trần, chỉ mong ngươi sống so với người bất kỳ đều phải trưởng lâu một chút. Ngồi ở Trần Phàm bên cạnh Lilith khoa trương ở trước ngực làm dấu. Sau đó mặt đầy thành kính biểu hiện. Đúng, thần chết là chúng ta địch nhân. Nhưng là, thượng đế nhưng là bằng hữu của chúng ta. Chúng ta còn sợ gì? Trần Phàm cũng nói đùa. Này, Matt, ngươi có bằng máy bay sao? Đúng vậy, ta có một nhà mình máy bay. Làm sao? Nếu như ngươi muốn học mà nói, ta có thể là ngươi giới thiệu một cái bạn rất thân. Hắn ở Los Angeles, Ontario phi trường quốc tế thuộc Bristol phi hành trường học. Là đã từng ở căn cứ không quân Vandenberg phục vụ. Đã tham gia chiến tranh Iraq. Giải ngũ sau liền ở lại bang California làm phi hành huấn luyện viên. Lauren rất nhiệt tình là Trần Phàm giới thiệu. Nhìn ra được. Hắn bây giờ đối với Trần Phàm đúng là coi là rất tốt đáng giá dựa vào người mà đối đãi. Cảm ơn ngươi. Matt, đây là cái ý kiến hay. Chờ ta muốn lúc đi học, ta lại gọi điện thoại cho ngươi. Được, tùy ngươi ý. Hai người nói mà nói. Còn nói khởi một ít Las Vegas chuyện đùa ăn ngon. Lilith cũng không thường chen vào mấy câu nói. Ba người đến lúc đó vừa nói vừa cười. Dọc theo đường đi cũng sẽ không. Bởi vì là có Trần Phàm bảo đảm. Lauren cùng Lilith cũng yên tâm bên trong cố kỵ. Đến lúc Trần Phàm trụ sở thời điểm, ngược lại có chút quyến luyến không thôi. Gặp lại, Trần, ngươi là ta đã thấy nhất người đàn ông. Lilith nằm ở cửa sổ, hướng về phía Trần Phàm làm một cái động tác hôn gió. Lauren lệch một chút đầu, nháy mắt một cái, cố ý lộ ra mình rất bị thương biểu tình. Nhìn Trần Phàm không nhịn được cười to, cùng bọn họ hai cái vẫy tay nói tạm biệt. Ngay tại Lauren cùng Lilith nói tạm biệt không phải, một chiếc xe du lịch liền lặng lẽ lái vào Temecula. Trên xe ba người dựa theo cảnh sát Bloy cho địa chỉ. Tìm được Trần Phàm chỗ ở, bọn họ không làm kinh động Trần Phàm, mà là ở bên ngoài chờ. Bọn họ muốn thông qua giải cứu Trần Phàm một lần làm khó tới cho thấy bọn họ lời nói không sai. Trần Phàm cũng ở nhà bên trong xa xa thấy được bọn họ xe liền ngừng ở mình vùng lân cận công bên. Đường, vì vậy cũng không muốn quản bọn họ. Theo bọn họ làm sao giày vò chính là. Bất quá ngược lại là bị bọn họ làm việc thái độ có chút đồng ý. Chúng ta liền ở bên ngoài như thế chờ. Laura nhìn Trần Phàm đang ở nhà bận bịu làm bữa ăn tối. Mà mình ba người nhưng gặm ven đường tiệm mua được pizza. Trong lòng có chút không thăng bằng. Không nhịn được hướng về phía Joey nói. Tối thiểu chúng ta bây giờ chỉ có thể làm như vậy. Ta biết hắn chắc chắn sẽ không hoan nghênh chúng ta đi trong nhà hắn ăn bữa ăn tối. Cho nên, ta hay là thích pizza. Joey vừa nói. Hung hãn cắn một cái. Phùng mang dùng sức nhai. Ngày mai chắc có rắc tang lễ. Chúng ta muốn đi tham gia không? Ở một bên lẳng lặng nán lại rất lâu Ariza bỗng nhiên nói một câu. Mà câu này để cho bên trong xe ngoài ra hai người cũng rơi vào trong trầm mặc. Đúng vậy, Zack là bạn bè của bọn họ. Mặc dù còn không phải là bạn rất quen. Nhưng là, hắn tang lễ bọn họ là không thể bỏ qua. Vậy, nơi này làm thế nào? Laura có chút chần chờ nói một câu. Một ngày thời gian, nguyện thượng đế cùng hắn ở một ngày. Nín nửa ngày, Joey biệt xuất liền một câu nói như vậy. Nhất thời đem hai phụ nữ cũng buồn cười. Ăn xong bữa ăn tối, Trần Phàm gọi điện thoại cho Emil Banner. Nói cho chính hắn đã chuẩn bị xong. Đang muốn đi trước nhà hắn là Mark làm châm cứu. Sau đó Trần Phàm lúc này mới đỡ mình Escalade ra cửa. Joey đuổi sát theo. Nhìn Trần Phàm Escalade, không nhịn được kêu một tiếng. Thật là một xinh đẹp người. Xem ra còn thật là người có tiền. Ta thích xe kia. Lời này đem hai phụ nữ cũng nói đùa. Laura nhìn hắn lắc đầu. Hắn là nước Mỹ anh hùng. Lại là bác sĩ. Được rồi. Zoe, ba là ngươi cung cấp hắn tiệm từ bên trong bánh xe công tác suy tính ra sao? Hắn nhưng là muốn để cho ngươi tiếp tay hắn. Đem bánh xe mua được Phi Châu đi. Khỏi phải nói cái này. Zoe sắc mặt liền lúng túng. Ariza ở một bên nghe mỉm cười cười một tiếng. Cứ nói như vậy cười. Đi theo Chân Phàm, Banner trước biệt thự. Ở nơi đó thấy Chân Phàm vào biệt thự. Sau đó có chuyên môn hộ vệ đem xe hơi lái đi đậu xong. Mà bên trong có một hơn 50 tuổi người đàn ông đi ra. Đem Chân Phàm đón vào. Ta đến chậm. Nhìn Emil Banner có chút lo lắng mặt. Chân Phàm cố ý hỏi một tiếng. Không, không phải. Ta chỉ là có chút. Thôi, quên ta nói. Mắc đoạn thời gian này bệnh tình khôi phục không tệ. Bây giờ hắn trên căn bản có thể ra cửa. Nhưng là ngươi biết, có một số việc vẫn không thể giống như người bình thường vậy. Chấm ngoặc kép, Emil Banner nhanh giải thích. Ta đi xem. Bất quá lần này sau đó. Sau này châm cứu cách nhau thời gian càng ngày sẽ càng trường. Các ngươi còn cần đi ta phòng khám bệnh đúng hạn lấy thuốc. Như vậy thì được rồi. Chân Phàm gật đầu một cái. Hắn vẫn đối với Mark bệnh tình tiến hành khống chế. Coi như hắn bây giờ hoàn toàn cảm giác giống như người bình thường. Nhưng là chỉ cần Chân Phàm muốn. Hắn tùy thời cũng có thể bệnh cũ tái phát. Mark đối với Chân Phàm như cũ ôm địch ý. Cứ việc Chân Phàm đem hắn cái này đáng chết kỳ quái bệnh chữa trị đã khá nhiều. Nhưng là hắn không hề cảm kích trong lòng. Thậm chí còn đang suy nghĩ. Mình ở Chân Phàm trước mặt sau này cũng không ngóc đầu lên được. Từ đó trong lòng dâng lên một cổ oán hận. Còn có, sau này châm cứu, liền trực tiếp đi ta phòng khám bệnh. Trước thời hạn cho ta điện thoại. Hắn bây giờ tình trạng, hoàn toàn có thể tự mình đi ta phòng khám bệnh liền xem. Đây là chuyện tốt, nói rõ khôi phục không tệ. Chân Phàm thu hồi ngân châm, sau đó có dặn dò mấy câu. Lúc này mới từ trong phòng đi ra. Emil Banner đi theo hắn phía sau. Chờ Chân Phàm đi ra cửa thời điểm. Từ trong lòng ngực móc ra một tấm chi phiếu. Đưa tới. Ta không muốn biết xài bao nhiêu tiền. Nếu như không đủ. Có thể thẳng thắn nói cho ta. Chân Phàm nhận lấy vừa thấy. Là 50.000 đô la. Gật đầu một cái. Liền trực tiếp thu vào trong túi. Tiền xem bệnh thuộc về tiền xem bệnh. Ta đáp ứng chuyện ngươi. Ta cũng nhất định sẽ thúc đẩy. Mời ngươi yên tâm. Emil Banner hướng về phía Chân Phàm hứa hẹn. Ta mong đợi ngươi tin tức tốt. Chân Phàm vừa nói. Hướng hắn gật đầu một cái. Liền đi ra ngoài. Lúc này, một người hộ vệ đem Chân Phàm xe hơi lái tới. Chân Phàm lên xe. Cửa điện liền mở ra. Trực tiếp lái xe hơi liền lái rời biệt thự. Còn như Emil Banner hứa hẹn. Chân Phàm cũng không phải rất để ở trong lòng. Dẫu sao chính trị gia nói. Là cần thực lực làm là bảo đảm. Chỉ cần mình thực lực đủ. Sẽ không sợ hắn không thực hiện lời hứa. Chân Phàm mới vừa lái rời một khoảng cách. Liền từ trong kính chiếu hậu thấy được Zoe lái chiếc xe du lịch kia. Không kiềm được lắc đầu mà cười. Những người này thật đúng là kiên nhẫn không bỏ à. Đang suy nghĩ. Bỗng nhiên lúc này. Liền nghe được một hồi dồn dập xe hơi tiếng kèn. Một chiếc to lớn trọng tải xe hàng lớn. Hướng Chân Phàm xe hơi bay nhanh tới. Sao Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. tiuyencv.com/lins-no-so-kson-gian-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng. Không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.